cô vợ nhỏ xinh của thượng tá. Chương 8, đây chính là mẹ mà. Thượng, góc truyện audio.com. Thành phố Z là thành thị giao lộ ba tuyến đường, không tính là đặc biệt phồn hoa, sầm uất, nhưng chính vì chưa phát triển, nên mới ít ô nhiễm, không khí trong lành mát mẻ, sống ở đây rất thoải mái. Ở nơi này lại không có khu công nghiệp, vì vậy cũng không có công nhân gì cả. Người dân cũng chân chất, an ninh trật tự cũng rất tốt. Ngày 9 hàng tháng, nhiệt độ giảm đi nhiều, hai bên đường có nhiều cây đại thụ, cây to gió lớn, rất mát mẻ. Đàm Bội Thi kéo tay Nhược Thủy đi dưới những hàng cây xanh bên đường, giới thiệu cho cô biết về những công trình kiến trúc ở đây. Thật ra thì cũng không nổi tiếng gì, chỉ để cho Nhược Thủy biết cửa hàng, quán ăn ở đâu thôi. Hạnh Nhược Thủy nằm trên giường đã lâu, mặc dù sức khỏe tốt lên nhiều, nhưng vẫn còn mệt, vì thế hai người cũng không dám đi quá nhanh. Chỉ chậm rãi, từ từ, tâm tình cũng thoải mái hơn. Sao rồi, có phải thấy nơi này rất thoải mái, rất tốt rồi không? Đàm Bội Thi hít một hơi không khí trong lành, cười híp mắt quay đầu hỏi bạn tốt. Cô rất thích nơi này, vì nơi này có người cô yêu. Hạnh Nhược Thủy gật đầu cười. Ừ, rất tốt, không khí trong lành, không nhiều người, giao thông không đông đúc. Đúng như cậu nói, rất thích hợp để sinh sống lâu dài. Vậy thì tốt, sau này cậu sẽ ở đây, nên phải thích nó mới được chứ. Nếu không thì bảo đội trưởng mua lại nhà trên lầu hay dưới lầu cũng được, mình làm hàng xóm. Khi nào đội trưởng chọc giận cậu, cậu có thể chạy sang bên mình. Lúc đó mình sẽ đuổi Phó Bồi Cương ra khỏi cửa, hai người chúng mình đắp chăn nói chuyện phiếm, mặc cho hai tên đàn ông kia gào khóc tắm nước lạnh. Bội Thi, lại nói bậy rồi. Hạnh Nhược Thủy không nhịn được dậm chân, cô không thể không thừa nhận bản thân rất muốn có cuộc sống bình yên, ấm áp như vậy. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng. Cảm giác rằng, hạnh phúc sẽ không dễ dàng đến với cô. Đàm Bội Thi cười khúc khích, thật bó tay. Nhược Thủy, cửa hàng đối diện kia được lắm, đồ ăn rất ngon. Đi lâu vậy rồi, cậu cũng mệt, ta vào ăn chút gì, tiện thể nghỉ ngơi luôn đi. Ừ, hai người liền vào gọi ít bánh ngọt, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ thủy tinh, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh vật bên ngoài. Do cửa hàng nằm ngay ngã tư đường, nên lúc đèn đỏ, có thể quan sát được rất nhiều người. 10 giờ sáng đang là giờ hành chính, nên trong tiệm không có mấy người. Hai người họ chỉ đợi một chút thì bánh ngọt đã được đưa lên. Nhược Thủy nếm thử một miếng bánh, thấy đúng như Bội Thi nói, không nhiều dầu mỡ, mùi vị rất ngon. Thế nào, mình không lừa cậu phải không? Đàm Bội Thi nghiêng người, miệng ngậm cái muỗng, mắt còn nháy nháy. Bộ dáng cứ như là đang tặng vật quý, mong đợi người ta đáp lại. Nhược Thủy cười, cực kỳ thích người bạn tốt có một mặt trẻ con như vậy. Rất ngon, có điều mình thấy cậu làm còn ngon hơn. Ha ha, mình cũng thấy vậy. Hai người vừa ăn bánh ngọt, vừa cười đùa, rất thoải mái. Hạnh Nhược Thủy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có một chiếc Hummer từ từ ngừng lại, đang đợi đèn đỏ. Qua cửa sổ xe thấy xuất hiện khuôn mặt trắng nõn của một cậu bé. Cô không nhịn được nhìn đến mấy lần. Đột nhiên, cậu bé nhấc bàn tay nhỏ bé dùng sức vỗ vào cửa xe, đôi mắt nhìn vào cửa hàng. Phía sau cậu là khuôn mặt một người phụ nữ, đang nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ. Nếu không phải bản thân mình không quen cậu bé, Nhược Thủy sẽ tưởng rằng cậu đang nhìn mình. Góc truyện audio.com, cậu bé nhìn rất dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người ta chỉ muốn sờ vào. Nghĩ vậy, cô không nhịn được cười. Hummer, qua cậu nhóc dễ thương quá. Đàm Bội Thi thét lên, cả người nhào đến cửa sổ. Hạnh Nhược Thủy nhịn không được mà cười, Bội Thi vẫn yêu thích trẻ con như vậy. Nếu thích đến thế, thì nhanh nhanh sinh một đứa đi. Đàm Bội Thi trở về chỗ ngồi, gật đầu ừ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cậu bé kia. Hạnh Nhược Thủy quay đầu cười, đã thấy cửa xe mở ra, cậu bé từ trên xe nhảy xuống, chạy nhanh về phía cửa hàng. Cậu bé thoạt nhìn có lẽ chỉ mới 3 tuổi, mặc quần yếm, áo sơ mi trắng có in hình chú cá heo phun nước. Cậu bé không chờ người phía sau, cứ hớn hở chạy tới. Hạnh Nhược Thủy và Đàm Bội Thi toát mồ hôi lạnh thay cậu nhóc. Thật may là đèn vừa đỏ, tất cả xe đều dừng lại. Hai người quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Không lâu sau, cậu bé kia từ cửa ló ra cái đầu. Nhìn về phía họ, trong nháy mắt tràn ngập nụ cười đáng yêu, vui vẻ chạy tới. Hạnh Nhược Thủy đang tò mò, đứa bé rốt cuộc là tìm ai? Không ngờ đứa bé nhào tới người cô, lớn tiếng gọi. Mẹ, Đàm Bội Thi trong nháy mắt há mồm trợn mắt, miệng há đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng. Hạnh Nhược Thủy nụ cười cứng đờ, riong riong cúi đầu nhìn cậu bé. Anh bạn nhỏ, con nhận nhầm người rồi. Cô không phải mẹ con. Cậu nhóc vốn vô cùng vui vẻ chớp mắt thật to, vừa nghe cô nói như thế, miệng méo lại. Mẹ không cần Tiểu Phúc An nữa sao? Hoa hoa, mẹ không cần Tiểu Phúc An nữa. Khách hàng bốn phía vốn dĩ bị đứa trẻ này hấp dẫn. Bây giờ cậu bé náo loạn như vậy, ai ai cũng dùng ánh mắt dò xét nhìn Nhược Thùy. Dường như muốn nói, sao lại có bà mẹ độc ác như thế, không cần con của mình. Hạnh Nhược Thùy càng thêm khổ sở, để tránh cho cậu bé khóc nhiều hơn, theo bản năng đưa tay ôm lấy cậu bé, vỗ nhẹ nhẹ sống lưng của cậu. Ngoan, đừng khóc mà, đừng khóc. Rất nhanh, cậu bé liền ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn cô, lông mi dài vẫn còn dính nước mắt. Hạnh Nhược Thùy liền đưa tay lau nước mắt cho cậu bé. Cậu bé hình như rất thích cô làm vậy, liền gọi mẹ mẹ, rúc đầu vào lòng cô, còn nhún nhún giống như chú heo con. Hạnh Nhược Thùy không đẩy cậu bé ra nữa, vì người giám hộ của cậu bé đã đến. Nhược Thùy có chút xấu hổ, nhìn người đó cười cười. Đó là một người phụ nữ trung niên, trên dưới 50 tuổi. Nếu không phải khóe mắt có nếp nhăn, mà chỉ nhìn vào da căn bản không đoán ra tuổi của bà. Hơn nữa toàn thân cao thấp tản ra sự cao quý, chắc là một vị phu nhân thuộc giới thượng lưu. Tiểu Phúc An, bà gọi cậu bé liền từ trong lòng Nhược Thùy xoay người sang chỗ khác, đột nhiên ôm lấy chân cô, ngước đầu nói với bà. Bà nội, con tìm thấy mẹ rồi, con tìm thấy mẹ rồi. Bà khom lưng sờ sờ đầu cậu bé, nhìn cậu dịu dàng nói. Tiểu Phúc An à, con nhận nhầm người rồi, chị này không phải mẹ con đâu. Cậu bé ngẩn người, dậm chân một cái miệng nhỏ nhắn phồng ra, chạy vào lòng Nhược Thùy. Còn quay đầu lại, liếc bà nội một cái. Không, bà nội gạt con, đây là mẹ con. Cậu đã thấy cha cho cậu xem hình mẹ rồi, đây chính là mẹ cậu mà. Cách chương.